Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 258, khó mà kháng cự mị lực, góc truyện audio.com, Reason, Error Code, 429, Message, Too Many Requests, cách chương.